Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2847, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đại tỷ, tiến nhanh phòng ăn, một hồi bị trông thấy liền ăn không đến. Đường Oanh nhỏ giọng nói, vẫn không quên nhẹ nhàng đem đường quả hướng trong phòng đầy. Vừa mới đem đường quả đầy tới trong phòng, Đường Oanh liền nghe được sau lưng đến từ nãi nãi Ngô Thị thanh âm. Oanh oanh a, Đường Oanh cùng Đường Quả trừng mắt nhìn, xoay người chạy hướng Ngô Thị. Nãi nãi, ta tải, oanh oanh, ngươi chạy đến nơi đâu, còn không nhanh lên đem trứng gà ăn. Trứng gà muốn nóng hầm hập mới tốt ăn, lạnh có mùi tanh, không thể ăn nha. Ngô Thị nói chuyện thời điểm, con mắt còn chăm chú vào Đường Oanh trong tay cái kia trứng gà tải. Theo nàng ánh mắt có thể phân biệt ra được, kỳ thật nàng cũng muốn ăn trứng gà. Nhưng lúc trước đã nói qua, lấy người nhà này tình huống, duy nhất một lần có khả năng nấu hai cái trứng gà, đã là không sai, cũng đều đem trứng gà cho Đường Oanh, Ngô Thị dù là muốn ăn, cũng là không thể ăn. Muốn nàng ăn, liền phải cho Đường gia lão gia tử Đường Phong Thu nấu một cái. Cái kia lập tức, liền phải nhiều đi hai cái, dưới cái nhìn của nàng, lại giàu có người ta, đều chịu không được dạng này tiêu hao, còn có chính là, hai người bọn họ già ăn. Phía dưới còn có nhiều như vậy tiểu nhân nhìn xem. Luôn không khả năng, không cho bọn hắn ăn đi. Hôm nay không cho, ngày mai cũng phải cho. Có thể trứng gà dạng này đồ chơi hay. Cũng không phải ai cũng có khả năng ăn. Chỉ cấp Đường Oanh ăn liền không giống. Bọn hắn trùng sinh trở về mấy người này, đều biết là chuyện gì xảy ra. Còn lại những cái kia đời cháu, cho dù có ý kiến, nàng người thân chính mình cũng sẽ đi quản giáo. Đường Oanh nhìn ra Ngô Thị Kỳ thật có chút muốn ăn trứng gà, cơ hồ không do dự, liền xẻ trứng gà nhét vào Ngô Thị trong tay. Nãi nãi, người ăn, vừa xuyên qua, cái gia đình này liền đối nàng rất không tệ. Hơn nữa nàng hôm qua cũng ăn hết một quả trứng gà, dù cho trứng gà xác thực muốn so, nơi này thô lương ăn ngon nhiều, nhưng hiếu kính lão nhân nàng còn là biết. Oanh oanh thật ngoan, nãi nãi không đói bụng, hơn nữa trứng gà quá dinh dưỡng. Nãi nãi thanh này niên kỷ ăn tiêu hóa không tốt, dễ dàng đối thân thể không tốt. Đường Oanh cảm động vừa buồn cười, giống như nàng thật phòng bị quá mức. Người nhà này là thật tâm đối nàng, nếu như không phải thật tâm đối nàng, vậy tại sao trứng gà dạng này đồ tốt đều có thể duy nhất một lần nấu hai cái cho nàng đâu? Nãi nãi, nếu không chúng ta một người một nửa a. Không đợi Ngô Thị nói cái gì, nhanh chóng đem nóng hầm hập trứng gà lột xác. Lập tức một viên tuyết trắng lại sáng trứng gà xuất hiện, phảng phất có khả năng bóp tính ra nước đến. Nàng đem trứng gà chia hai nửa, quả thực là đem một nửa hướng Ngô Thị bên miệng nhét. Nãi nãi, ngươi nhìn cái kia một nửa đã dính ngươi ngụm nước. Oanh oanh phải ăn. Ngô Thị cái kia cảm động a, quả nhiên trong nhà này oanh oanh mới là tốt nhất cái kia. Thượng thiên nhất định là biết bọn hắn lúc trước cỡ nào mắt mù, oanh oanh có cỡ nào tốt, mới có thể cho bọn hắn trùng sinh cơ hội, để đền bù đối oanh oanh thua thiệt, một già một trẻ, lần này là thật đem trứng gà ăn. Ngô Thị trong lòng thật cao hứng, một mực lôi kéo Đường Oanh nói chuyện, đều không nỡ thả ra. Đường Oanh vẫn có chút xấu hổ, bởi vì Ngô Thị không ngừng khen nàng nghe lời, lớn lên đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nàng trong nước vụng trộm chiếu qua, nàng bộ này hình dạng, tuyệt đối cùng xinh đẹp không có cái gì quan hệ, có thể Ngô Thị biết, về sau Đường Oanh sẽ ra rơi vào đặc biệt đẹp đẽ, sẽ còn gặp gỡ một cái quý nhân. Kiếp trước, nàng không biết quý nhân kia là thân phận gì, nhưng duy nhất một lần có khả năng lấy ra nhiều như vậy ngân lượng người, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người, nếu không phải cái kia đáng chết dịch chuột, bọn hắn Đường gia toàn gia, nương tựa theo cái kia một khoản tiền, hẳn là xoay người mới đúng. Cách chương.